Vương Long tối cụ trí tuệ, Vương Hồ tối thị sát, Vương Hùng dễ giận dễ bạo, xem ra này đột phá khẩu chỉ có thể ở Vương Hùng trên người. Lâm Thiên nhớ lại Vương Long, Vương Hồ, Vương Hùng ba người tư liệu nói thầm nói. Cách chương.